Chương 938, khủng bố nữ vương 34. Lam Song Song không để ý tới đối phương đe dọa, vòng qua chặn đường cái này thị thần giả trực tiếp hướng ra phía ngoài đi, cái kia thị thần giả sắc mặt tối sầm, liền muốn nắm Lam Song Song. Vừa lúc đó, Lam Song Song phía sau, Lý Manh đưa tay khoát lên đi bắt Lam Song Song cái kia thị thần giả trên vai, đối với quay đầu nhìn về phía nam nhân của nàng lộ ra cái nụ cười lạnh như băng. Không nhìn sau lưng bùm bùm tiếng đánh nhau cùng nam nhân hét thảm tiếng, Lam Song Song dọc theo oán khí hướng oán khí nhất nồng địa phương một đường tiến đến, rất nhanh, Lam Song Song liền đi tìm một chỗ thập phần bí ẩn sơn động. Cái sơn động này chung huyết tinh mùi đậm, trừ huyết tinh vị đạo, còn có đậm hôi thối vị đạo. Lam Song Song dọc theo sơn động đi vào, đi thẳng đến cuối sơn động, tại cuối ở, có một cái tảng đá đại đỉnh. Tại tảng đá trong đỉnh, có một tầng khô héo, màu đen gì đó. Lam Song Song liếc thấy ra, thứ này cùng nàng lúc trước tại bờ biển rình coi khi thấy, những kia thị thần giả cho các thôn dân lưới đánh cá thượng trói này nọ bình thường không hay. Lam Song Song đem mấy thứ này cầm lấy, không cần nghe, một cổ tận trời mùi tanh hun nhân muốn nôn, trước đó cách đây quá xa, chỉ là nhìn Lam Song Song cũng không thể nhìn ra vật này là cái gì, nay đến gần, Lam Song Song đến là nhìn ra vật này là cái gì, đây là nhân huyết ngưng kết ra huyết khối. Chính xác mà nói cái này huyết khối đã muốn không ở là đơn thuần nhân máu, mà là bán thành phẩm một loại cổ. Cái này tảng đá đỉnh là chỉ có thần bí cổ tộc mới có thể sử dụng luyện cổ đỉnh, chuyên môn luyện cổ dùng. Nhưng mà đối với không hiểu được luyện cổ nhân, chính là có cái này luyện cổ đỉnh cũng luyện không ra cổ đến, chỉ có thể luyện ra chút bát nháo gì đó. Này đó thì thần giả cũng không biết là như thế nào chiếm được cái này luyện cổ đỉnh. Còn âm xoa dương thắc làm ra cái này bán thành phẩm cổ, bởi vì không phải thành phẩm cổ, này đó bán thành phẩm vốn là phế phẩm, nhưng này đó phế phẩm lại ngoài ý muốn có hấp dẫn loại cá tác dụng. Lam Song Song không biết này đó thị thần giả là như thế nào được đến kết quả này, nhưng là từ nơi này nồng đậm không thể tan biến oán khí chúng có thể xác định, này đó thị thần giả vì này bán thành phẩm cổ, không biết hại chết bao nhiêu người. Lúc trước Lam Song Song còn không biết vì cái gì cái này hoán khí nồng đều so được với lệ quỷ, thế nhưng hoàn toàn nhìn không tới một cái quỷ hồn bóng dáng. Nay nhìn đến nơi này, Lam Song Song rốt cuộc xác định tại sao. Luyện cổ đỉnh có thể luyện chế cổ, thân mình liền không đơn giản, tạo ra luyện cổ đỉnh tảng đá có câu thúc hồn năng lực, sở hữu chết tại đây luyện cổ đỉnh thượng nhân, hồn phách đều sẽ bị luyện cổ đỉnh giam cầm đứng lên. Lam Song Song đem tay khoát lên luyện cổ đỉnh thượng, trong nháy mắt có xuất hiện ở trước mặt nàng triển khai, đây là chết tại luyện cổ trong đỉnh, bị câu buộc ở luyện cổ đỉnh trong không thể giải thoát nữ nhân hồn phách chung mang theo ký ức. Bởi vì ký ức rất nhiều tạp, cùng nhau triển khai ngược lại rối bời nhìn không ra cái nguyên cớ đến, may mà Lam Song Song thần thức cường hãn, mới có thể không bị những ký ức này trung thuộc về ký ức chủ nhân tâm tính ảnh hưởng từ một đoàn loạn ma bên trong chỉnh lý ra một cái tuyến đến, đem sự tình tiền căn hậu quả lấy cái hiểu được. Này đó thị thân giả, kỳ thật đều là từng làng trài ngư dân, ban đầu, là đầu lĩnh cái kia thị thần giả ngoài ý muốn tìm được biển thần cốc, thấy được luyện cổ đỉnh, cùng với một quyển chỉ bảo như thế nào luyện cổ thư. Chỉ tiếc quyển sách kia năm rộng tháng dài bảo tồn xuống dưới, cơ hồ đều tổn hại rửa nát, chỉ có một hai trang miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng, mà cái này một hai trang mặt trên, ghi lại chính là một loại rất hung lệ cổ trùng chế tác phương pháp, hơn nữa chế tác quá trình còn cần giết người. Bởi vì luyện cổ thời điểm tất yếu phải lấy nhân huyết để vào luyện cổ trong đỉnh mới có thể luyện chế ra đến. Vị này thị thần giả cũng là phát rồ, vì luyện cổ, thế nhưng thật sự lừa một nữ nhân tới giết đi đối phương đến luyện cổ, đáng tiếc kia luyện cổ phương pháp ghi lại không toàn, hắn tự nhiên là không có thành công. Luyện cổ thất bại, người này bởi vì phẫn nộ, đem bán thành phẩm huyết khối ném vào hải trung, kết quả ngoài ý muốn đưa tới rất nhiều bầy cá. Cũng làm cho cái này thị thần giả linh cơ vừa động, có một cái điên cuồng ý tưởng. Hắn tìm một đám giống như hắn hết ăn lại nằm tính tình chẳng ra sao nhóm, biên tạo mỹ nhân ngư hải thần truyền thuyết, dối xưng hắn nhóm là thị thần giả, đem này đó huyết khối đóng gói vì hải thần ban thưởng, phân phát cho các ngư dân. Tại đạt được hai lần không tốn sức chút nào đại được mùa thu hoạch sau, chiếm được chỗ tốt các thôn dân bắt đầu thờ phụng hải thần, hơn nữa tại đạt được gần như không làm mà hưởng chỗ tốt sau. Thuận lý thành trương ỷ lại khởi hải thần ban thường đến. Cho nên khi này đó thị thần giả nhóm cùng làng trài các thôn dân thương lượng muốn bọn hắn mỗi 3 năm phụng hiến ra mười mấy vừa độ tuổi nữ hài đến phụng dưỡng hải thần thời điểm, liền tính biết rõ sự tình không thích hợp, những thôn dân này nhóm vẫn là đáp ứng thị thần giả nhóm yêu cầu. Phải nói từ cổ chí kim trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhượng làng trải các nam nhân căn bản không đem nữ nhân làm hồi sự, mà nữ nhân chính mình cũng tán thành loại này đáng buồn tư tưởng. Cho nên phụ mẫu nhóm lén gạt đi nữ nhi, lấy lễ thành nhân danh nghĩa, tự tay đem nữ nhi đưa vào địa ngục, tùy ý này đó cái gọi là thị thần giả đem nữ hài tùy ý tù cấm làm nhục 3 năm sau chế thành mồi câu. Vì để tránh cho trước đó làm lộ, tham gia thích qua lễ thành nhân lại không có bị lựa chọn nữ hài sẽ bị phụ mẫu dùng nhanh nhất tốc độ gả ra ngoài, một lần cam đoan sở hữu không đã tham gia lễ thành nhân các cô gái sẽ không phát hiện không thích hợp địa phương. Này đó nữ hải khi còn sống nhận hết tra tấn, chết đi còn muốn bị vây ở luyện cổ trong đỉnh, oán khí tích lũy tháng ngày càng thâm, Lam Song Song tìm được thời điểm, này đó nữ hải oán khí đã muốn nồng tới cực điểm, nếu Lam Song Song không có tìm được nơi này, không dùng được hai ngày này đó nữ hải linh hồn liền sẽ tại oán hận bên trong dung hợp cùng một chỗ, trở thành thiên nhãn ác quỷ, đánh vỡ luyện cổ đỉnh. Thiên nhãn ác quỷ thân cao cực lớn, toàn thân mọc đầy ánh mắt, là một loại không có linh trí, chỉ có chấp niệm ác quỷ, sở dĩ không có linh trí, là vì thiên nhãn ác quỷ hình thành vốn là oán linh mất đi thần trí sau vô ý thức dung hợp cùng một chỗ sinh ra kết quả. Cái này cũng không hảo dung hợp, đầu tiên này đó oán linh cừu hận phải là giống nhau, mới có thể lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, tiếp theo muốn dung hợp thành thiên nhãn ác quỷ, nhất định phải có tà khí đem có thần trí oán linh giam cầm đến thần trí bị tiêu ma hầu như không còn mới được. Mà thiên nhãn ác quỷ một khi xuất hiện, cũng chỉ có một cái chấp nghiệm, báo sầu, giết sạch chính mình căm hận nhân, đương nhiên báo thù sau, không có cừu hận thiên nhãn ác quỷ liền sẽ tự động biến mất. Thiên nhãn ác quỷ sức chiến đấu có tiếng cường hãn khó chơi, hơn nữa phân không rõ thiện ác, nếu này đó nữ hải tạo thành thiên nhãn ác quỷ chấp nghiệm là giết sạch kẻ thù cùng trong làng trài đối với các nàng tình cảnh trong lòng biết rõ ràng, lại tự tay đưa các nàng nhập hố lửa phụ mẫu lời nói. Như vậy sở hữu tại trong làng trài người đều sẽ bị thiên nhãn ác quỷ nhét vào phạm vi công kích bên trong. Khó trách nhiệm vụ lần này nhìn đơn giản như vậy, lại bị chia làm trung cấp nhiệm vụ, nguyên lai hung hiểm ở trong này. Nếu Lam Song Song mấy người tiến vào làng trài sau vẫn ngồi không động, đợi nguy hiểm đến tại gặp trêu phá trêu, như vậy gặp được thiên nhãn ác quỷ sau các nàng liền xem như liền tính bất tử đại khái cũng muốn cởi thượng mấy lớp ra.